Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, Phong Thần Vũ Trụ Nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Triệu Mục trầm tư hồi lâu. Mở ra tin tức cá nhân chọn từng cái kỹ năng, siêu niệm luyện thần thuật, LV1, Á Thần, siêu phàm ma lực, LV1, Á Thần. Thời gian linh lực, LV3, Á Thần, thi hồn giới tử thần phân thân mang về, thật bát môn độn giáp, LV3, truyền thuyết dung hợp kỹ năng, hoàng kim vũ trụ nhỏ, LV1, Á Thần, thời gian vào mộng học, 5 kỹ năng, ở kỹ năng phần bố cáo ngay tức thì biến mất, thời gian niệm lực vậy vào giờ khắc này khấu trừ vượt qua 200 triệu. Suy diễn trong quá trình. Triệu Mục phát hiện còn có kỹ cùng tham gia liền đi vào. Không phải chủ động tham dự, mà là trước 5 kỹ năng dung hợp trong quá trình thiếu một ít mấu chốt. Cho nên đem Thánh Hiền Diễn Thiên Thuật và Thần Thoại Thẻ Bài Chế Tạo Thuật chủ động kéo vào. Cái này thì trở thành 7 cái kỹ năng dung hợp, ngay tức thì lại khấu trừ 200 triệu thời gian niệm lực. Vốn là gần 500 triệu thời gian niệm lực. Lập tức liền tiêu hao chỉ còn lại không, 600 triệu thiếu chút nữa cũng không đủ dùng. Quá trình dung hợp rất nhanh, Triệu Mục rất nhanh thấy kỹ năng phần bố cáo nhiều hơn tới một cái mới tinh kỹ năng. Phong thần vũ trụ nhỏ, thần thoại cấp bí thuật, bị động hiệu quả, ở trong người mở ra phong thần vũ trụ nhỏ, hơn nữa ở trong đó tạo nên thời gian tinh thần, quang minh tinh thần. Mà nhãn tinh thần, thiên cơ tinh thần, trí khôn tinh thần, linh hồn tinh thần, hiến tế tinh thần và phong ấn tinh thần nhắc nhở một, mỗi một cái tinh thần tối đa chỉ có thể chịu đựng 20 điểm thần tính nhắc nhở hai, tinh thần có thể đơn độc xuất chiến. Nhưng là chết trận phải lần nữa ngưng tụ thần tính đánh giá. Đây là chỉ có số rất ít thần thoại mới có thể nắm giữ cấm kỵ bí thuật. Cùng trong chốc lát cùng bí thuật thế gian chỉ biết tồn tại một cái. Cấm kỵ bí thuật, đây thật là cấm kỵ. Triệu Mục rung giọng nói, bán thần đơn độc thần tính hạn mức tối đa 20. Tổng thể thần tính hạn mức tối đa 100. Đây là bán thần cực hạn, nhưng là hắn phong thần vũ trụ nhỏ có thể tạo nên 8 đại tinh thần. Mỗi một cái tinh thần có thể thay thế hắn chịu đựng 20 điểm thần tính. 8 cái chính là 160 điểm. Hơn nữa bản thân có thể chịu đựng 100 điểm thần tính. Hắn ở bán thần đỉnh cấp đem ước chừng có 260 điểm thần tính. Triệu Mục thử nghiệm vận chuyển phong thần vũ trụ nhỏ. Thử nửa ngày chuyện gì cũng không có phát sinh. Triệu Mục lúc này mới phát hiện. Trong cơ thể hắn căn bản không có phong thần vũ trụ nhỏ. Cái này thần thoại cấp bí thuật, lại không phải kỹ năng hợp thành liền trực tiếp nắm giữ, mà là cần chính hắn mở ra phong thần vũ trụ nhỏ. Mình tạo nên 8 đại tinh thần, người kỹ năng phần bố cáo bên trong kỹ năng chỉ có tương quan kiến thức căn bản không cách nào trực tiếp nắm giữ, cái này phân minh ý nghĩa. Siêu duy tiến hóa trò chơi không cách nào trực tiếp để cho siêu duy người tiến hóa học cấp bậc này. Thần thoại kỹ năng, đây chính là siêu duy tiến hóa trò chơi hạn mức tối đa. Siêu duy tiến hóa trò chơi cũng không phải là không gì không thể. Thần thoại cấp bậc mặc dù không cách nào hoàn toàn phản kháng siêu duy tiến hóa trò chơi. Nhưng là đã có năng lực đối với siêu duy tiến hóa trò chơi tiến hành trình độ nhất định phản kháng. Mình mở ra liền mình mở ra. Triệu Mục nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo phong thần vũ trụ nhỏ kỹ năng này cho cùng tương quan kiến thức mở ra trong cơ thể. Vũ trụ nhỏ, không biết đã qua bao lâu. Triệu Mục ở trong người cảm giác được một điểm. 7 cái kỹ năng dung hợp tiêu hao 500 triệu thời gian niệm lực. Hơn nữa không phải siêu phàm ma lực và thời gian linh lực giao phó cho trong cơ thể hắn siêu phàm. Ma lực và thời gian linh lực, những thứ này đều ở đây kỹ năng quá trình dung hợp trong biến mất không gặp. Bọn họ không phải biến mất, mà là ở quá trình dung hợp trong nén sụp đổ thành như vậy một cái kỳ điểm. Hắn bây giờ cần phải làm, chính là giống như vũ trụ nổ lớn như nhau nổ cái này kỳ điểm. Triệu Mục dùng thần tính đánh vào cái điểm này, nhẹ nhàng vừa đụng liền nổ tung. Hắn ở trong một cái chớp mắt này thấy được một cái vũ trụ mở ra. Thời gian lực lượng ở chỗ này hoàn toàn mất đi hiệu lực, không biết tăng tốc độ nhiều ít lần. Đến khi hắn tỉnh hồn lại, kỳ điểm đã biến thành một cái tinh vân như nhau không ngừng đập mini vũ trụ nhỏ. Triệu Mục cẩn thận vừa thấy, hắn cái này mini vũ trụ nhỏ phân minh chính là một cái mini phiên bản hệ mặt trời. Tám cái có mấy phần hư ảo bao phủ ở quang cầu ở giữa người khổng lồ. Phân minh chính là hắn tám đại tinh thần cũng là hệ mặt trời tám đại hành tinh. Nhưng là không có địa cầu mặt trăng, đồng thời cũng không có mặt trời. Vũ trụ nhỏ lộ vẻ có chút không ổn định. Triệu Mục tâm niệm vừa động, mộng giới đầu tiên xuất hiện ở phong thần vũ trụ nhỏ. Bao phủ ở phong thần vũ trụ nhỏ giáp danh nhất, dùng vô số mộng bọt khí ngụy tạo ra hệ mặt trời, ngoài ra vũ trụ tinh không và vô số ngôi sao. Như vậy phong thần vũ trụ nhỏ nhìn như mới giống như là thật vũ trụ nhỏ. Còn như thần thoại lãnh địa, thành là trôi lơ lửng ở hư không đại lục thay thế Lam Tinh vị trí. Hắn thần tính chấn giữ thời gian mê thành, thành là thần nói lãnh địa mặt trời. Hắn mini âm ảnh vị diện, thành là thần nói lãnh địa mặt trăng. Toàn bộ phong thần vũ trụ nhỏ, vào giờ khắc này đạt được bổ toàn miễn cưỡng vận chuyển. Tất cả thiên thể mỗi một lần chuyển động cũng biết sinh ra hàng loạt bán thần cấp bậc thuộc tính. Tinh thần lực, nhìn dần dần ổn định lại phong thần vũ trụ nhỏ, Triệu Mục đem sự chú ý tập trung ở tám đại tinh thần. Trên mình, tám đại tinh thần, căn cứ mỗi người tên chữ mỗi người có thể dung hợp 20 điểm thần tính. Phương diện này còn sớm, hắn tổng cộng cũng chỉ 4 điểm thần tính. Liền trước mắt mà nói, 8 cái tinh thần tương đương với 8 cái phân thân, nắm giữ trước kia siêu phàm ma lực, thời gian thẻ bài chế tạo thuật và thánh hiền diễn thiên thuật cùng tất cả kỹ năng, tất cả năng lực. Ví dụ như hắn muốn phong ấn thời gian thẻ bài liền cần dùng đến thời gian tinh thần, quang minh tinh thần và phong ấn tinh thần lực lượng, dung hợp không đại biểu biến mất. Chẳng qua là tiềm lực càng cường đại hơn nữa hệ thống tính. Hơn nữa phong thần vũ trụ nhỏ mỗi thời mỗi khắc vận chuyển, đều ở đây rèn luyện hắn thân thể để cho thân thể dần dần hướng thần thể tiến hóa. Bảo thủ phỏng đoán, bây giờ so mới vừa rồi nhanh gấp mấy lần. Cái này còn là tám đại tinh thần đều là trống rỗng. Nếu như tám đại tinh thần 160 điểm thần tính bổ túc đầy, toàn bộ phong thần vũ trụ nhỏ lực lượng còn sẽ có được kinh người cường hóa. Đến lúc đó coi như ở mấy chục năm bên trong đem người rèn luyện là thần thể cũng không phải là không thể. Triệu Mục gõ bàn, suy tính kế tiếp hành động, vốn là dự trù sẽ ở thành đấu sĩ thế giới luân hồi nán lại mấy năm. Dẫu sao đó là có thần nói tồn tại thế giới, vô luận làm chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng không nghĩ đến họp tiến vào phó bản thế giới lúc này mới mấy ngày liền đi ra. Cái kế tiếp thế giới luân hồi, chư thần hạo kiếp vẫn là chư thần hạo kiếp quá sớm. Như vậy còn dư lại chính là Triệu Mục biến mất ở người không gian, xuất hiện lần nữa đã tới Hogwarts ma pháp trường học. Cảnh cáo, kiểm tra đến ngươi sử dụng á mộ đạo cái cưỡng ép tiến vào thấp cùng thế giới luân hồi đem ngươi có trở xuống hai loại lựa chọn, thành là vị diện địch, kích hoạt tầng thứ nhất lần thanh trừ chương trình, thành là vị diện chi hữu, ở không làm thương hại lần thế giới sinh mạng điều kiện tiên quyết hoàn thành thế giới bản thân ban. Cho một cái nhiệm vụ chủ tuyến, vị diện chi hữu, Triệu Mục thu hồi hư không phi thuyền, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi bây giờ đi quá sớm. Hắn cần một cái mới cao cùng thế giới luân hồi, Harry Potter thế giới luân hồi sau lưng cái đó cao ma thế giới. cổ đại cầu nguyện yêu tinh đi trước cái thế giới kia không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Năm đó hắn liền muốn đi vào cái thế giới kia xem. Thuận tiện lần này còn có thể mang Hermione hoàn toàn rời đi thế giới luân hồi. Cách nhiều năm, năm đó Dumbledore đã sớm chết già. Năm đó nhỏ vu sư cũng trưởng thành. Hermione lại là đã sớm thành là Hogwarts mới hiệu trưởng. Bây giờ đã là thế giới công nhận vĩ đại nhất nữ vu sư. Hogwarts từ trước tới nay kiệt xuất nhất, cống hiến lớn nhất, truyền kỳ hiệu trưởng. Triệu Mục tìm được Hermione thời điểm nàng đang phòng làm việc của hiệu trưởng điều nghiên một cái mới lời nguyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiei-nối-dou-nối-tsi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.